Võng du đại tướng sư, chương 822, muốn đối với nàng làm cái gì cũng có thể u, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nương ở trên đảo gặp tại hạ, hẳn phải biết tại hạ cùng với lệnh tôn quan hệ không tầm thường. Tả Dương cười nhạt một tiếng, nói rằng, bây giờ cô nương ẩn thân tại hạ ra đảo thuyền bên trong ra đảo, như vậy lén lén lút lút nói vậy động tác này vẫn chưa được hoàng đảo chủ cho phép, việc này tại hạ không biết liền thôi, nếu biết liền có đưa cô nương trở lại nghĩa vụ, bằng không cô nương võ công thấp kém, nếu là lại có thêm chuyện bất chắc tại hạ ngày sau không những không cách nào hướng về hoàng đảo chủ bàn giao, trong lòng cũng khó tránh khỏi hổ thẹn không chịu nổi, xin mời cô nương bao dung. Thích nói trắng ra còn chưa là muốn thừa cơ đến đòi thật cha ta, từ cha ta nơi nào thảo chút chỗ tốt đi ra. Hoàng Linh xô bĩu môi, phảng phất từ lâu nhìn thấu bản chất bình thường nói. Theo cô nương nghĩ như thế nào thôi, tuy bị vạch trần mục đích Tả Dương nhưng là khuôn mặt chân thật đáng tin nói tiếp. Tại hạ nay nhật bất luận làm sao đều sẽ không tha cô nương rời đi, như cô nương thật muốn ra đảo chỉ có chờ lần sau cơ hội. Ha ha, ta tuy đánh không lại ngươi, nhưng ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi liền có thể nhốt được ta sao? Hoàng Linh Xu bỗng nhiên lại nở nụ cười lạnh, lời ấy nghĩa là sao? Tả Dương chợt nhớ tới trước sự, cô nương này có vẻ như có đặc biệt gì ẩn thân phương pháp, bằng không trước ở bến tàu thời điểm nàng rõ ràng liền giấu ở áo tơi phía dưới, chính mình tiến lên kiểm tra nhưng không có tìm được nàng cái bóng, thậm chí hầu như đem toàn bộ bến tàu đều tìm một lần cũng không đưa nàng tìm ra. Một cô nương này công lực nàng là tuyệt đối không thể thời gian một cái nháy mắt chạy ra rất xa, dù sao cũng là khiến cho cái gì chướng mắt phương pháp mới né qua tai mắt của chính mình. Quả nhiên, ta thổi nhỏ quen thuộc y bốc số tử vi thư tịch tất nhiên là nắm giữ rất nhiều không muốn người biết kỳ kỹ diệu pháp, phía trước ngươi ở bến tàu không bắt được ta, giờ khắc này ta vẫn sẽ không bị ngươi bắt được. Hoàng Linh Xu trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, nhưng nụ cười này ở Tả Dương trong mắt lại gọi. Xú thí, nhưng Hoàng Linh Xu nhưng cũng có chính mình kế vặt thông qua trước đối thoại, nàng đã biết Tả Dương là bất luận làm sao đều sẽ không đả thương nàng tính mạng, chỉ muốn đem nàng bình yên đưa đến đảo Đào Hoa, ngay cả như vậy, nàng tự nhiên liền có thêm một tầng dựa dẫm, triển khai một ít thủ đoạn chơi một ít vô lại cũng là không ảnh hưởng toàn cục nói không chắc có thể chạy trốn đây. Thật không, Tả Dương không tỏ rõ ý kiến cười cợt cũng rất là nhảy lên hỏi một cái vấn đề khác. Tại hạ chỉ có một chuyện không rõ, tại hạ thực sự không nghĩ ra cô nương vì sao nhất định phải một mình chạy ra đảo Đào Hoa. Ở theo suy nghĩ nông cạn của tôi, hoàng đảo chủ đối với cô nương có thể nói là sủng ái rất nhiều, lại chưa từng bức bách cô nương làm cái gì trái lương tâm việc, như cô nương thật có ý kiến gì nói cùng hoàng đảo chủ nghe, nghĩ đến hắn cũng là sẽ không từ chối, xin mời cô nương vì là tại hạ giải thích nghi hoặc. Người có nghe nói qua cửu cung lão nhân, Hoàng Linh Xu cũng là cực kỳ nhảy lên hỏi ngược lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là hơi có nghe thấy, nghe nói người này cùng minh chủ Võ Lâm Lâm Thiên Nam chờ các vị tiền bối hợp thành sáu thánh, sau đó sáu thánh bên trong ma đao lão tổ tu luyện tà công không cẩn thận tẩu hỏa nhập ma, từ đây hoành hành giang hồ lạm sát kẻ vô tội, mỗi ngày lấy trăm người máu này đao trở thành võ lâm công địch, cửu cung lão nhân cùng ma đao lão tổ ở Tử Kinh đỉnh quyết chiến 3 ngày 3 đêm, rốt cục phá đao pháp hủy ma đao lão tổ từ đó trốn xa hải ngoại, cửu cung lão nhân cũng quy ẩn núi rừng, lại không để ý tới trong trốn giang hồ sự. Tả Dương gật đầu nói, những thứ này đều là chính thức bối cảnh tư liệu chỉ phải chăm chỉ xem qua trang web player, không có một cái không nói ra được. Vậy ngươi cũng biết cửu cung lão nhân đối với kỳ môn độn giáp ngũ hành bát quái thuật nghiên cứu cũng là thiên hạ nhất tuyệt. Hoàng Linh Xu trong ánh mắt lộ ra ngóng trông sắc thái. Lẽ nào ngươi, Tả Dương hầu như đã đoán ra Hoàng Linh Xu rời nhà trốn đi mục đích. Ta muốn đi cửu cung sơn tìm cửu cung lão nhân, hướng về hắn lĩnh giáo kỳ môn độn giáp ngũ hành bát quái thuật. Hoàng Linh Xu gật đầu nói, trên đảo Đào Hoa có quan hệ loại này ghi chép thư tịch cùng văn hiến ta đã hết thảy xem qua, nhìn đến mức quá nhiều nghi ngờ trong lòng trái lại càng hơn nhiều, cứ việc cha ta đều là thỉnh thoảng gọi người mang về một ít tân thư tịch cùng văn hiến cho ta, nhưng những thứ đồ này bất kể là chiều sâu vẫn là lập ý đối với ta mà nói đều quá mức thô thiển, thậm chí có chút hoàn toàn chính là sai, không bằng không nhìn, vì lẽ đó ta muốn đi gặp cửu cung lão nhân, hay là chỉ có hắn nơi đó mới có thể vì ta giải thích nghi hoặc đồ vật. Việc này ngươi đều có thể lấy cùng hoàng đảo chủ nói, hắn như vậy đau ngươi nên sẽ đồng ý, nói không chắc còn sẽ đích thân cùng ngươi đi đến cửu cung sơn. Tả Dương nói như thế, nhưng là đã phiên mở bản đồ xem lên. Bởi vì chơi lâu như vậy trò chơi, hắn đối với cái trò chơi này thế giới bản đồ vẫn còn có chút đại khái ấn tượng, trong ấn tượng thật giống trên bản đồ căn bản cũng không có từng xuất hiện cái này gọi là... Cửu cung sơn, địa phương, kiểm tra một phen sau khi, hắn rốt cục xác định được trên bản đồ xác thực không có ghi rõ nơi này, lại là một cái ẩn nấp hạ xuống thần bí điểm. tuyệt đối không thể, cha ta chính là tự phụ người U Kim môn độn giáp, ngũ hành bát quái thuật phương diện càng là tự xưng là thiên hạ không người có thể ra hữu, nếu để cho hắn biết ta đi tìm Cửu Cung lão nhân thỉnh giáo, chắc chắn khiến hắn đau lòng gần chết. Hoàng Linh Xu liền vội vàng lắc đầu nói rằng, ngược lại cũng làm khó ngươi. Có điều như ngươi vậy tự tiện chủ trương cũng không phải biện pháp, lấy ngươi võ công cùng dung mạo tại đây trong chốn giang hồ cất bước nguy hiểm tầng tầng, chỉ sợ còn không tìm được Cửu Cung sơn trước cũng đã. Đến thời điểm cha ngươi chỉ có thể càng thêm thương tâm gần chết. Tả Dương ngưng thần nói rằng, ta võ công tuy rằng không sánh bằng ngươi, nhưng cũng không phải tầm thường tặc nhân muốn bắt nạt liền có thể bắt nạt. Hoàng Linh Xu lúc này ưỡn ngực không phục nói, cha ngươi tự phụ ta xem ngươi cũng không mạnh tới đâu. Tả Dương lúc này nở nụ cười, hư mắt hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có muốn hay không đánh cuộc, ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi nếu có thể thuận lợi thoát thân cái kia chính là ngươi thắng, đến thời điểm ngươi yêu đi đâu liền đi đó, ta tuyệt không lại nói nửa câu phí lời, càng sẽ không lại ngăn cản ngươi, nhưng ngươi nếu như không có pháp thoát thân, liền muốn tùy tùng trở về đảo Đào Hoa, làm sao? Ngươi muốn làm cái gì? Hoàng Linh Xu có chút đề phòng nói, đồng ý liền đi theo ta, không đồng ý ta sẽ đưa ngươi về đảo. Tả Dương mặt lộ vẻ uy hiếp vẻ, nếu như không phải là không có học tập, buộc chặt, tay nghề cũng không cái gì lợi hại, điểm huyệt, thủ pháp, hắn liền không cùng cô nương này phí lời nhiều như vậy. Chỉ chốc lát sau, hai người đã đi đến Nhạn Đãng Sơn địa giới. Nhạn Đãng Sơn sơn môn chật hẹp, mười mấy cái tặc nhân liền có thể ung dung phòng thủ, người bên ngoài muốn đi vào khó, những người ở bên trong muốn thần không biết quỷ không hay đi ra cũng không dễ dàng. Chư vị đại ca tiểu nhân muốn cho các ngươi đầu lĩnh dâng lên một món lễ lớn, có thể hay không hỗ trợ thông báo một tiếng. Diện đối với nơi này công lực cảnh giới cũng không cao lắm thủ vệ Tả Dương nhưng mặt lộ vẻ lấy lòng vẻ cúi đầu khom lưng nói. Ồ, cho chúng ta đầu lĩnh tặng lễ. Bọn thủ vệ liếc mắt nhìn đứng ở Tả Dương phía sau Hoàng Linh Xu, trong mắt nhất thời xẹt qua một vệt kinh diễm, bên trong một người nói một câu. Ngươi chờ chút, liền xoay người lại lên núi báo tin đi tới. Những này liền tên đều không có NPC, hoàn toàn chính là để dùng cho player soạt tu vi trị thông minh đương nhiên sẽ không quá cao. Nếu như đại khái quá thời gian một chén trà, Tả Dương cùng Hoàng Linh Xu liền bị cho đi. Hai người đón trong ngọn núi một đám ánh mắt không có ý tốt lên núi, không cần thiết chốc lát liền tiến vào Nhạn Đãng Sơn tặc đầu đại điện. Tặc đầu là một cái khinh thường quần hùng, cảnh giới độc nhãn long, này cảnh giới ở Tả Dương trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý, nhưng phải so với Hoàng Linh Xu cao hơn dòng dã bốn cái cảnh giới. Bái kiến đầu lĩnh, nhìn thấy người này, Tả Dương lập tức lại là cúi đầu, lấy lòng nói rằng. Tiểu nhân đối đầu lĩnh ngưỡng mộ đã lâu, đã sớm muốn đưa về đầu lĩnh dưới trướng nhưng khổ không cơ hội, nghĩ tới nghĩ lui, tiểu nhân rốt cục quyết định, vì vậy đem muội muội lĩnh để dâng cho đầu lĩnh lấy biểu trung tâm, xin mời đầu lĩnh tác thành tiểu nhân. Muốn đối với nàng làm cái gì cũng có thể u cách chương.